Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, lên cấp phù trần. Ninh Cửu Nghi sâu sắc nhìn chăm chú cái này coi trọng nhất đệ tử một dạng. Trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng không có lại ép hắn nói, lại quay đầu nhìn về phía bên phải đầu lĩnh người, hỏi, thưa Chu, ngươi đây, ngươi lại thấy thế nào? Này bên phải đầu lĩnh người, là cái dáng vẻ có chút lão giả già nua, so với bảo dưỡng vô cùng tốt Ninh Cửu Nghi, xem ra còn già hơn một ít, ánh mắt thâm thúy, mặt không hề cảm xúc, người này chính là Ninh Cửu Nghi đại đệ tử Bạch Thừa Chu. Tuy rằng đã là đạo thai trung kỳ cảnh giới, nhưng cũng nghe nói từ đầu đến cuối không có cảm ngộ kiếm đạo nhập cốt thành công. Bởi vậy cũng là dần dần mất đi Ninh Cửu Nghi coi trọng. Nghe được Ninh Cửu Nghi vấn đề, Bạch Thừa Chu cười khổ một cái, nói rằng, sư phụ, y đồ nhi góc nhìn, chuyện này, tạm thời cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Đại sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha Bất Động Phong những tên kia? Tiểu sư đệ lẽ nào liền như thế Bạch đã chết rồi sao? Tiếng nói mới hạ xuống, mấy người khác đã lại một lần nữa nháo sắp nổi lên đến, mỗi người vẻ mặt phẫn uất. Bên trong cung điện phảng phất chợ bán thức ăn, Bạch Thừa Chu cười khổ không nói, này cười khổ là bởi vì địa vị của chính mình. Ở bang này sư đệ sư muội trong mắt, sớm thì càng thêm nhận định Phong Vạn Hải. Tất cả im miệng cho ta. Ninh Cửu Nghi ở hơi không kiên nhẫn quét những người kia một mắt sau. Lạnh lùng quát, trong điện nhất thời yên lặng như tờ. Thừa Chu, ngươi nói tiếp. Ninh Cửu Nghi lại nói. Đúng, sư phụ. Bạch Thừa Chu đáp một tiếng sau. Nói tiếp. Lại không nói tiểu sư đệ đến tột cùng có phải là Bất Động Phong người giết. Coi như là bọn họ giết. Chỉ cần không có bằng cớ cụ thể, chúng ta đều không thể ở trong tông môn đem bọn họ làm sao. Nếu là đánh tới Bất Động Phong, gây ra sóng gió lớn, tông chủ truy cứu lên, nhất định là chúng ta đối lý. Ninh Cửu Nghi khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Bạch Thừa Chu lại nói. Đối phương nếu là thật giết tiểu sư đệ, nhất định phá hủy hết thảy manh mối. Bất luận người nào hỏi đến, là đánh chết không thừa nhận, đổi thành ai tới, đều sẽ như thế làm. Sư phụ liền là đi tìm bọn họ tới hỏi, cũng không phải nhận được một cái kết quả tốt. Ý của ngươi là, liền như thế quên đi sao? Ninh Cửu Nghi âm trầm nói, tự nhiên không phải. Bạch Thừa Chu cười cười nói, trong môn phái thi đấu thời điểm, chư vị sư đệ sư muội đụng với Bất Động Phong người, nên xuống tay ác độc, không ngại liều mạng dưới, chỉ cần người không chết liền có thể, còn sau đó rời núi, đụng với Bất Động Phong người, càng đều có thể ra tay, chỉ là hành động bí mật một chút liền có thể, tiểu sư đệ cùng chúng ta, tình đồng thủ túc, nên báo cừu, tự nhiên hay là muốn báo. Cuối cùng này một đoạn, cái gì tình đồng thủ túc, thật là làm người thấm hoảng. Từ đâu tới nhiều như vậy tình thân, bất quá là vì lợi ích của chính mình, cùng ở Ninh Cửu Nghi trước mặt đoạt công mà thôi. Bất quá Ninh Cửu Nghi cùng Tiêu Vân Vũ ở giữa, ngược lại thật sự có mấy phần thầy trò cảm tình. Dù sao cũng là hắn tự tay mang tới núi đệ tử, cũng ký thác không nhỏ kỳ vọng. Nghe được Bạch Thừa Chu lời nói, Ninh Cửu Nghi ánh mắt càng là âm lãnh xuống, nổi lên vẻ cừu hận. Bất kể là không phải, cũng đã nhận định Bất Động Phong. Lời của đại sư huynh các ngươi đều đã nghe chưa? Ninh Cửu Nghi quét mọi người một mắt, lần thứ hai lạnh lùng hỏi. Mọi người vội vã hẳn là mỗi người trong mắt có sát cơ lên, cho ta lặng lẽ thả ra tin tức, liền nói Vân Vũ bị người giết, Bất Động Phong hiểm nghi to lớn nhất, các ngươi lúc ra cửa, cho ta ẩn nhẫn một chút, bi phẫn một chút, nhưng chúng ta một mực không đi gây sự với bọn họ. ta muốn tông môn lần này đứng ở bên ta. Ninh Cửu Nghi âm trầm lại bổ sung một câu, mọi người lần thứ hai hẳn là đào hoa nguyên bên trong. Phong vân sóng ngầm, nhưng tất cả những thứ này cùng Phương Tuấn Mi tạm thời không có quan hệ. 2 năm rưỡi sau, lên cấp dẫn khí tầng thứ 9, lại 5 năm sau, rốt cục đến xung thông đạo thứ 8 thiên địa chi kiều. Lên cấp phù trần kỳ thời khắc trọng yếu. Này đạo thứ 8 thiên địa chi kiều ở vào đan điền khí hải nơi, một khi xung thông sau, đem ở đan điền khí hải nơi hình thành một phương như mộng như ảo, giống như biển sao dạng tồn tại. Sau đó tu luyện thu nạp thiên địa linh khí đều đem đi tới nơi này, mà không phải là phân tán ở trong kinh mạch. Cái này khí hải cũng được gọi là tu đạo chi cơ. Chỉ có xây thành cái này đạo cơ mới có thể coi là chân chính bước lên con đường tu chân. Trước dẫn khí kỳ bất quá là so với nhân gian võ học cao hơn một chút cấp độ, mà nghĩ muốn mở ra phù trần kỳ cửa lớn, xung thông này đạo thứ 8 thiên địa chi kiều, hoặc là một lần lại một lần xung kích, hoặc là liền cần một luồng to lớn ngoại lai sức mạnh. Phương Tuấn Mi đã nắm giữ cỗ này ngoại lai sức mạnh. Vậy thì là thuần vu khiêm biếu tặng khí hải đan. Viên thuốc này công hiệu chính là trợ giúp xông ra đạo thứ 8 thiên địa chi kiều. Nhưng cũng không phải là 100% có thể thành công. Còn cần chính mình trước tích lũy pháp lực trợ giúp. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi vẫn không có ăn khí hải đan, lại lấy sức mạnh của bản thân từng lần một trùng kích, quen thuộc pháp lực vận dụng. Phía trước 7 đạo đã thông thiên địa chi kiều, giờ khắc này đã giống ống nước một dạng, theo 7 cái phương hướng bên trong, dẫn tới một mảnh hỗn độn dạng đan điền khí hải. Như không có khí hải đan, liền cần dùng này 7 đạo thiên địa chi kiều bên trong hấp thu mà đến pháp lực. Từng lần một xung kích đan điền khí hải, cuối cùng đánh ra cái này đạo cơ đến. Phương Tuấn Mi bên người đã rơi đầy lờ mờ tối tăm màu xám tảng đá, tất cả đều là bị hấp thu hết trong đó kiếm linh khí, kiếm linh thạch. Những kiếm linh thạch này bây giờ đã chết rồi bình thường, lại không hề có một chút tác dụng, mà Phương Tuấn Mi trong tay còn có một cái tia sáng lòe lòe linh thạch ở linh khí trong đó đổ xuống thành xương long, hướng Phương Tuấn Mi trong lỗ mũi chui vào. Không biết bao lâu đi qua, cái kia đổ xuống xương long tắc nghẽn chi rừng. Phương Tuấn Mi vậy đột nhiên mở 2 mắt ra, 2 đạo sáng như tuyết tia điện ở con người trong thế giới né qua, quét vài lần kiếm trong tay linh thạch, lại đem bên hông túi chứa đồ lấy ra lật qua lật lại gay gâu. Yên lặng tính toán chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi tự nhủ, trước tu luyện lúc ta tiêu hao kiếm linh thạch quá nhiều, bằng không liền là không có khí hải đan, ta cũng có lòng tin bằng sức mạnh của chính mình sớm muộn phá tan này đạo thứ 8 thiên địa chi kiều, thành tựu phù trần cảnh giới. Bây giờ xem ra viên này khí hải đan là tiết kiệm không tới. Hóa ra Phương Tuấn Mi dĩ nhiên là muốn đem cái kia hạt khí hải đan tiết kiệm được đến. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi vẫn không có nuôi thành càng trống trải tầm mắt, như hắn biết làm việc tu luyện của hắn cảnh giới cao hơn đi sau, giống khí hải đan thứ này căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, đảm bảo không có tiết kiệm được tâm tư. Vẫn là câu nói kia, tầm mắt cách cục vẫn không có nuôi thành, tuổi quá trẻ, nếu tiết kiệm không tới, vậy cũng chỉ có thể ăn. Đổ ra khí hải đan, một khẩu nuốt vào, cái kia khí hải đan vào miệng sau, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ pháp lực, hướng về 7 vị trí đầu nói thiên địa chi kiều bên trong phóng đi. Cái kia pháp lực dòng lũ sức mạnh, ít nhất là Phương Tuấn Mi chính mình sử dụng linh thạch lúc 5 lần mạnh. Phương Tuấn Mi không dám lãng phí cơ hội, đem hết thảy còn lại kiếm linh thạch đồng thời móc đi ra, vội vã lần thứ hai vận chuyển đào nguyên căn bản kiếm kinh, hấp thu lên kiếm trong tay linh thạch, phụ trợ khí hải đan bên trong pháp lực, đồng thời làm ầm ầm ầm từng tiếng, chỉ có Phương Tuấn Mi chính mình nghe được âm thanh vang lên ở hắn trong đan điền. Bảy đạo pháp lực dòng lũ theo bảy đạo thiên địa chi kiều bên trong oanh đến, không ngừng trùng kích hỗn độn mà lại bế tắc đan điền. Cái kia cảnh tượng liền phảng phất là bảy con cuồng ngưu ở va chạm bình thường, có không nói ra được đau đớn cảm giác theo vùng đan điền truyền đến, rời sông lấp biển bình thường, giống như muốn đem Phương Tuấn Mi đan điền xé rách. Bước đi này là tất kinh nỗi đau, nếu là không chịu nổi chính là thất bại chi cục. Không ít chưa qua ải tu sĩ chính là thua ở nơi này ý chí chịu đựng trên, đổi thành người bình thường đến nói không chắc sẽ kêu lên thảm thiết. Nhưng chịu qua sáu quan đan dược thử thách Phương Tuấn Mi chỉ là cau mày, liền không còn gì khác phản ứng, yên lặng trùng kích. Thời gian từng điểm đi qua, trong phòng tia sáng một chút tối lại, đó là kiếm linh thạch bên trong linh khí bị nhanh chóng hấp thu đi nguyên nhân, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này khí tức cũng là nhanh chóng tăng vọt, ép tới một cái nào đó cực hạn mà đi. Oanh, ở lại một tiếng chỉ có chính mình nghe được nặng nề nổ vang tiếng sau. Đạo thứ 8 thiên địa chi kiều rốt cục bị phá tan. Phương Tuấn Mi cái kia hỗn độn mà lại bế tắc đan điền khí hải nơi, giờ khắc này đã hình thành một cái hư huyễn tinh không giống như tiểu thế giới. Mạc danh điểm điểm vệt trắng lập lòe, du động, cái kia cảnh tượng làm người khó có thể tin. Làm theo trước cái kia bảy đạo thiên địa chi kiều bên trong chứa đồ ở trong kinh mạch, mỗi một tia pháp lực phảng phất rốt cuộc tìm được quy tụ một dạng, hướng về trong đan điền rót vào mà đến, hình thành từng đoàn màu trắng cầu vồng dạng khí lưu tồn tại. Đan điền biển sao, đây chính là lệnh Hồ Tiến Tửu cùng hắn giới thiệu quá đan điền biển sao. Cuối cùng cũng phải mở ra đến. Linh thức nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Mi không nhịn được hưng phấn đến lông mày nhảy nhảy. Uống. Phương Tuấn Mi trên người cảm giác thống khổ cũng ở trong chớp mắt rộng mở mà đi, chỉ cảm thấy khoan khoái không gì sánh được, không nhịn được dừng lại kiếm kinh vận chuyển, lên tiếng thét dài lên. Phù Trần Kỳ rốt cục tu đến. Vào giờ phút này Phương Tuấn Mi đã là hơn 40 tuổi, nhưng bề ngoài xem ra cùng sơ nhập Đào Nguyên kiếm phái lúc không có gì khác nhau. Đuổi tới thời gian, đuổi theo năm tháng, chính đang một chút thực hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.